Đan Thần, chương 74, áp chế hoàng đế, góc truyện audio.com. Bệ hạ muốn bắt ông cháu lão thần, chúng ta đã tới, bệ hạ muốn như thế nào cứ tùy tiện, Trình Tiếu Thiên ta tuyệt không nhíu mày một chút. Giờ phút này Trình Tiếu Thiên mang người đã từ đằng xa đi tới, bản thân Trình Tiếu Thiên có được lệnh bài đặc thù cộng thêm hoàng đế đã sớm truyền chỉ yết kiến hắn, cho nên căn bản không có người cản trở. Mà tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không đợi người thông chi hoàng thượng, bọn hắn đã đến cách đại điện không xa. Lúc này hào khí trên Kim Loan Điện lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, có ít người thậm chí trên đầu đã đổ mồ hôi, nếu như hoàng đế thật sự muốn diệt trừ Trình Tiếu Thiên, này sẽ là một hồi kinh thiên động địa. Không nói trước có thể giết được Trình Tiếu Thiên hay không, cho dù thật sự giết chết Trình Tiếu Thiên, Trình Vũ Phi đang ở Đông Nam trấn thủ man tộc khống chế 40 vạn thiết huyết chiến sĩ của Bạo Hùng quân đoàn, tiết chế quân vụ 3 tỉnh chung quanh, khống chế vượt qua 70 vạn quân đội sẽ như thế nào, còn có Trình Vũ Dương trấn thủ Tây Phương Đồ Đằng đế quốc khống chế 40 vạn tướng sĩ Thiên Hồ quân đoàn, tiết chế quân vụ 3 tỉnh chung quanh sẽ như thế nào. Còn có hung thần Bạch Khải Nguyên đi theo phía sau Trình Tiếu Thiên, còn có ở đế đô ít nhất hơn phân nửa tướng lãnh đều xuất thân từ môn hạ Trình gia, cho đến lúc đó sẽ như thế nào. Không ít người thậm chí nhìn về phía Lôi Nhạc, nhưng Lôi Nhạc như là chưa tỉnh ngủ, thầm nghĩ trong lòng, chiêu này của Trình lão điều không tệ. Thật sự nhìn thấy Trình Tiếu Thiên đến, hoàng đế thoáng cái tỉnh táo lại, hai tay để sau lưng lạnh lùng nhìn Trình Tiếu Thiên. Lão quốc công, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không nói trước Trịnh Tam Nguyên này chính là nhạc phụ của trẫm, cho dù hắn là một thương nhân bình thường, cũng được quốc pháp bảo hộ, lão quốc công đã đến, vậy thì cho trẫm một lời giải thích. Bệ hạ xem hết cái này rồi nói sau, nếu như sau khi bệ hạ xem xong, cho rằng thần làm sai như trước, vậy thần tự nguyện nhận tội đền tội. Trình Tiếu Thiên nói xong, trực tiếp lấy ra tấu chương mà Trình Cung sớm viết xong. Thái giám bên người hoàng đế cả người đầy mồ hôi, giờ phút này vội vàng chạy xuống lấy tấu chương, rất nhanh chạy về giao cho hoàng thượng. Nhìn thái giám tiếp nhận tấu chương, vừa nghĩ tới nội dung bên trên, còn nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của hoàng đế, Trình Tiếu Thiên cũng có chút không nín được muốn cười, bởi vì một hồi kết quả nhất định sẽ rất ngoài dự đoán của mọi người. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía những gia hỏa chờ nhìn náo nhiệt chung quanh, một đám gia hỏa không kiến thức cháu trai lão tử đã sớm nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Trịnh Tam Nguyên này không chỉ là đưa tiền cho Cuồng Phong Mã Bang đơn giản như vậy. Hắn còn giúp Cuồng Phong Mã Bang mua bán quân nhu, thậm chí trợ giúp Cuồng Phong Mã Bang âm thầm cứu hơn 100 tử tù đã phán quyết, những người này đều là vì một ít ngoài ý muốn bị bắt. Kỳ thật bọn họ đều là nhân mã của Cuồng Phong, mà sở dĩ Trịnh Tam Nguyên có thể khiến những người này được đặc xá, là đi con đường hoàng đế này. Cộng thêm mấy năm này hoàng đế tu kiến Lâm Viên, Trịnh Tam Nguyên mượn cơ hội nộp đại lượng vàng bạc, cũng mượn cơ hội nâng đỡ mấy quan viên. Mà những quan viên này, không ngờ đều là người Cuồng Phong Mã Bang âm thầm yêu cầu Trịnh Tam Nguyên bồi dưỡng. Nói trắng ra là, hoàng đế sắp xếp ánh mắt cùng gian tế của người khác cho. Góc truyện audio.com, quốc gia của mình, sau đó những địa phương có một ít khoáng sản cùng tài nguyên, cũng âm thầm chuyển vận cho Cuồng Phong Mã Bang. Sự tình khác càng có rất nhiều, những chuyện này có không ít đều liên lụy tới hoàng đế, đã có vật này nơi tay, tự nhiên Trình Tiếu Thiên không sợ hoàng đế mượn cơ hội này tìm phiền toái. Thấy bộ dạng của Trình Tiếu Thiên, hoàng đế rất khó hiểu, chậm ngược lại muốn nhìn, lần này ngươi còn có thể nói cái gì, lần trước cho hai người các ngươi đoạt tiên cơ, lần này cho dù chậm không diệt trừ các ngươi, ít nhất cũng phải thu hồi quân quyền thành Bắc Đại Doanh lại. Trong nội tâm hoàng đế nghĩ vậy, kết quả vừa nhìn tấu chương thoáng cái trợn tròn mắt, càng xem càng giận, càng xem càng gấp, sắc mặt cũng càng ngày càng đặc sắc. Trình lão điểu, bên trên ngươi viết cái gì? Lôi Nhạc một mực như là ngủ thoáng cái như đã có tinh thần, nghiêng đầu hỏi thăm nhìn về phía Trình Tiếu Thiên. Nhưng Trình Tiếu Thiên căn bản không có để ý đến hắn, lặng lặng nhìn biểu lộ của hoàng đế, đặc sắc a hát. Trong nội tâm Trình Tiếu Thiên rất thoải mái, đồ vật cháu của ta làm ra, đều là ngưu bức, ha ha, cái này sướng rồi. Ân, dựa theo Trình Cung nói, một hồi rèn sắt khi còn nóng, thừa cơ lộng nhiều chỗ tốt một ít. Bệ hạ làm chủ cho ta a. Lúc này, Trịnh Tam Nguyên từ từ tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã nói lên câu này. Giờ phút này hoàng đế đã xem hết tấu chương, cho dù dùng công phu hàm dưỡng của hắn, đột nhiên nghe được lời này của Trịnh Tam Nguyên cũng thiếu chút tựu lao xuống đập chết Trịnh Tam Nguyên. Bệ hạ thần một lòng vì nước, vì triệt để điều tra rõ chứng cứ phạm tội của Trịnh Tam Nguyên, chỉ có thể toàn diện tiếp quản sản nghiệp Trịnh gia, tránh cho xuất hiện vấn đề khác. Hơn nữa Trịnh Tam Nguyên này cấu kết Mã Bang, còn muốn giết chết tôn nhi ta, thỉnh bệ hạ làm chủ cho lão thần. Lúc này, Trình Tiếu Thiên cũng đột nhiên nói chuyện, Lôi Nhạc nghe xong, cái gì, người tiếp quản sản nghiệp nhà hắn là vì cha rõ chứng cứ phạm tội, bà mẹ nó, Trình lão điều ngươi quả thực càng ngày càng vô địch, loại lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra. Chu Tùng, còn có cả văn võ triều thần cũng rất kinh ngạc, Trình Quốc Công cũng quá trâu bò đi, trực tiếp cướp sản nghiệp người ta còn có thể nói ra lời nói bực này, quả thực là chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Hắn có tội hay không, cũng không cần ngươi đi tiếp quản sản nghiệp nhà hắn, nếu quả thật nói như vậy, thì còn ai dám làm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, Trình Lão Thất Phu, ngươi, phốc, Trịnh Tam Nguyên nghe xong, trực tiếp phun ra một búng máu, lại hôn mê. Bệ hạ nhìn xem, hắn cái này là có tật giật mình. Trình Tiếu Thiên chỉ vào Trịnh Tam Nguyên, rất khẳng định nói. Phốc, Lôi Nhạc thật sự nhịn không được cười ra tiếng, cả văn võ triều thần cũng bị những lời này của Trình Lão gia tử làm cho tức cười, chỉ là không có người dám như Lôi Nhạc mà thôi. Lão điều này, cướp đoạt toàn bộ gia sản của người ta, dù lý do như thế nào cũng là tội, bây giờ lại không biết xấu hổ chỉ vào người khác nói đối phương là có tật giật mình, hắn thật không biết xấu hổ, da mặt thật đúng là đủ dày. Ân, hoàng đế mượn cơ hội này đã khống chế tâm thần thoáng một phát, dưới tình huống tất cả mọi người không tưởng được chậm rãi ngồi trở lại, sau đó mở miệng nói. Lão quốc công một lòng vì nước, trẫm vừa rồi trách oan ngươi. Góc truyện audio.com. Rồi, lão quốc công yên tâm, nhất định trẫm sẽ cho ngươi một cái công đạo. À hát, lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây quả thực là bất khả tư nghị, không nghe lầm chứ, sao bệ hạ lại đột nhiên nói ra loại lời này. Ra, rèn sắt khi còn nóng, lúc này không tranh thủ chỗ tốt lớn nhất sẽ lãng phí. Trình cung lập tức âm thầm truyền âm cho Trình lão gia tử. Cả văn võ triều thần toàn bộ trợn tròn mắt, không nghe lầm chứ, hoàng đế nói muốn bàn giao cho Trình lão gia tử, không phải muốn giết Trình lão gia tử hoặc là bãi chức Trình lão gia tử. Sao thoáng cái hoàng đế biến thành ủng hộ Trình lão gia tử, này là chuyện gì a hát? Tống Bảo gia sợ hãi thán phục nhìn Trình lão gia tử lợi hại a. Đám người Âu Dương Hải một mực xem Trình gia không vừa mắt thì không dám tin nhìn hoàng thượng, trong lòng tự nhủ hoàng thượng không có phát sốt a, đầu óc không sốt sao có thể nói ra loại lời này. Lôi Nhạc thì hận không thể lập tức xông lên, bắt lấy Trình Thiếu Thiên hỏi thăm minh bạch, quá con mẹ nó thần kỳ. Sự tình hôm nay làm cho cả văn võ triều thần choáng váng, vừa bắt đầu Trình Thiếu Thiên đột nhiên lãnh binh nhảy vào đế đô, sau đó Trịnh Tam Nguyên thê thảm như vậy tiến đến. Hoàng đế cũng bạo nộ, nhưng hiện tại kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người. Người có thể ở chỗ này, nào có ai kém thông minh, rất nhanh đều phát hiện vấn đề ở phần tấu chương kia, hiện tại tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ tấu chương kia nói đến cái gì, vậy mà có thể làm cho hoàng đế dưới tình huống phẫn nộ đột nhiên xoay chuyển trái ngược. Chẳng lẽ là áp chế, không thể nào, xem thì không giống, cái kia sẽ là gì chứ? Đây hết thảy quá quỷ dị, quá thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, trước sau chênh lệch cùng biến hóa càng là phá đầu cũng nghĩ không ra. Vốn cho rằng kém cỏi nhất cũng là một hồi tranh luận, thậm chí nghiêm trọng có khả năng làm cho toàn bộ Lam Vân đế quốc nội chiến, nhưng kết quả lại làm tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Chu Tùng ngồi ở chỗ kia nhìn Trịnh Tam Nguyên, khóe mắt liếc qua nhìn tấu chương trong tay hoàng đế, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng sau đó lại như tiến vào nhập định lần nữa. Bệ hạ, Mã Bang càng ngày càng khoa trương, lại dám đến đế đô ám sát tôn nhi ta, lần này nếu không phải vừa vặn có Tống gia Tống Lị Lị ra tay cứu giúp, chỉ sợ ta phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nói đến đây, Trình Thiếu Thiên còn cố ý dùng tay lau khóe mắt, sau đó đột nhiên ưỡn ngực một cái nói. Cho nên trên đường thần đã cân nhắc qua, vô luận như thế nào cũng phải cho bọn hắn một bài học để cho bọn hắn biết rõ lợi hại của Lam Vân đế quốc ta, một đám mã tặc cũng dám hung hăng càn quấy như thế khác nào tạo phản. Lão quốc công nói rất đúng, ta sẽ lập tức hạ lệnh xử trí việc này. Giờ phút này hoàng đế là có khổ nói không nên lời, ánh mắt nhìn Trình cung, gần đây tất cả sự tình đều là vì tên này mà ra. Tiểu tử này, chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ, xem ra lại không giống. Ngược lại là cái tiểu nữ hoa Tống gia này, thực đồng dạng cùng trong truyền thuyết, là nhân vật thiên tài, còn có một sư phụ không thể trêu vào, vận khí của tên hoàn khố kia cũng thật là tốt. Bệ hạ trên đường thần đã nghĩ kỹ, tôn nhi ta tuổi đã không nhỏ. Lần này vừa vặn hắn là người gây chuyện, cũng nên cho hắn lịch lãm rèn luyện, cũng vì khiển trách hắn một phen, thần muốn cho hắn xử lý. Góc truyện audio.com, sự tình lần này, thỉnh bệ hạ ân chuẩn, để cho Trình cung mang binh tiêu diệt mã tặc. Trình Thiếu Thiên căn bản không để cho hoàng đế có cơ hội giảm sóc, nói thẳng ra mục đích của mình. Mặt mũi ta là lưu lại cho ngươi, phải xem ngươi có muốn hay không. Để cho hắn tiêu diệt Cuồng Phong Mã Bang, Trình Thiếu Thiên, ngươi nói đùa gì vậy? Lôi Nhạc rốt cục nhịn không được cười phun ra, quả thực là chuyện cười đệ nhất thiên hạ, để cho cháu trai hắn lãnh binh, hắn cho rằng này là tiểu hài tử đánh nhau sao? Lão quốc công, việc này nên thận trọng a hát, Tống Bảo gia với tư cách đội ngũ kiên định Trình hệ cũng vội vàng khuyên can. bởi vì này dù sao quá không thực tế, cho dù lão quốc công muốn cho Trình Cung lập công, cũng phải tìm những phương pháp khác. Dù là ném hắn tới chỗ phụ thân hắn, báo cáo sai quân công cũng thực tế hơn một ít. Cách chương.